Cực phẩm chiến thần, chương 14, chân khí dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao chỗ này lại có những thức ăn như vậy? Ta ngẩng đầu, hoảng sợ đến run rẩy hỏi Mộc Y Linh. Vốn là có thức ăn này à? Có cái gì rất kỳ quái đâu. Mộc Y Linh không hiểu tại sao ta kinh ngạc như thế. Cho dù những thức ăn này có chút hiếm hoi, bình thường không có ăn được, cũng không cần kích động như vậy chứ. Nàng nói tiếp, trước cuộc chiến đại diệt tuyệt, những món ăn này rất thịnh hành ở một số quốc gia. Nhưng bởi vì cuộc chiến đại diệt tuyệt, địa cầu ngoại trừ loài người thì các sinh vật khác chết gần hết. Ngoại trừ một số sinh vật tiến hóa chạy tới Tây Đại Lục. Lúc ấy có rất nhiều người chết đói. Cho đến khi một ngày thực phẩm tổng hợp xuất hiện thì mới giảm đi. Cho nên, muốn ăn thức ăn tự nhiên này thì rất khó à nha. Giá tiền tự nhiên đắt đỏ. Ở trên trái đất này, nhà hàng có món ăn thiên nhiên này ít đến đáng thương. Còn cần phải có bối cảnh chính phủ mới có thể mở được. Cơ bản một tháng ta mới có thể ăn được một lần. Hôm nay mang ngươi tới nơi này, thấy thành ý của ta đủ chưa? À, đây là ngươi có vẻ mặt gì? Ta ngây ngốc nhìn Mộc Y Linh, Mạnh Liệt đứng lên, nắm đôi vai nàng, run rẩy nói. Mới vừa rồi ngươi nói cái gì? Nơi này, đúng là trái đất sao? Mộc Y Linh đẩy cánh tay ta ra, tức giận nói, ta van ngươi, không nên hỏi vấn đề ngu ngốc như vậy được không? Nơi này không phải trái đất chẳng lẽ còn là hòa tinh sao? Nơi này là trái đất, ta hét lớn, đứng dậy, âm thanh kinh hãi, Mộc Y Linh bị ta dọa làm cho sợ hãi. Lúc này nàng rốt cục phát hiện ta có chút nhiều không đúng. Cẩn thận đề phòng nói. Ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Mới vừa rồi ngươi nói mấy quốc gia kia? Tên gọi là gì? Ta cố gắng bình tĩnh tâm tình. Nắm đấm lại không tự chủ được run rẩy. Bên cạnh tiểu thư đang đứng chờ chúng ta chọn thức ăn thì lúc này mới xen lời vào. Thức ăn nơi này của chúng ta đều những món ăn của nền cổ văn minh Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Ông chủ chúng ta rất thưởng thức văn hóa cổ Trung Hoa. Cho nên mới mở quán ăn này. Oanh, nghe thấy 7 chữ Trung Hoa nhân dân Cộng hòa quốc. Trong đầu ta nổ vang một tiếng. Trong tai sinh ra tiếng ong vo ve. Khí lực toàn thân như bị 7 chữ này hút hết. Ta vô lực ngồi xuống ghế. Nơi này là trái đất. Nơi này thật sự là trái đất. Không có khả năng. Nơi này tại sao có thể là trái đất được? Ha ha, nàng nhất định là đang gạt ta. Trong lòng như gợn sóng không yên. Ta ngẩng đầu lên nói. Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa quốc sao? Hiện tại còn không? Người phục vụ nhìn ta với vẻ kỳ quái. 7000 năm trước khi, sau khi cuộc chiến đại diệt tuyệt, các quốc gia đều giải tán. Bây giờ ngoại trừ Tân Liên bang thì không có chính phủ nhân loại nào nữa. 7000 năm trước, ta thì thào nói, trên mặt lộ ra một nụ cười sầu thảm tuyệt vọng. 7000 năm trước, ha ha ha ha, 7000 năm trước, rốt cục ta đã tiếp nhận sự thật. Ta biết không phải xuyên tới dị thế giới mà là bị quả cầu ánh sáng chết tiệt kia mang tới tương lai. Hơn nữa, xuyên qua ít nhất là 7000 năm. Muội muội đâu, có phải nàng không? Đồng tử ta chợt co rút lại. Ca, người biết không, hôm nay là ngày vui sướng ig nhất trong mấy năm nay. Thật lâu trước kia, ta đã nghĩ muốn cùng ca ở một chỗ như bây giờ. Nhưng là ta sợ ca mắng chửi, cho nên vẫn không có dám nói ra. Ca, ta thật sự rất vui vẻ, nhưng là, ta cũng rất sợ hãi. Không biết tại sao, cứ muốn gọi một tiếng ca ca. Kiếp trước không biết ta tích được đức gì mà có thể gặp được người ca ca tốt như vậy. Không phải nói không được khóc sao chứ. Ca có bộ dáng như vậy thì làm sao ta có thể an tâm mà rời đi được. Những lời quen thuộc của muội muội phảng phất như đang vang lên bên tai ta. Trong đầu một chút từ từ hiện lên lúc mà ta và muội muội cùng một chỗ. Trong đầu một mảnh hỗn loạn. Sắc mặt chợt hồng chợt trắng. Hoàn toàn không có chú ý tới một cổ tiểu chân khí liệt hỏa ở trong đan điền theo tâm tư mà ba động. Trở nên điên cuồng ba động. Rốt cục, có một đạo chân khí đã đột phá lúc đầu thuộc về một nửa không gian của liệt hỏa chân khí kia. Tới lĩnh vực của cỗ chân khí Mộc Y Linh, hai cổ chân khí thuộc tính hoàn toàn bất đồng đã gặp nhau. Liền xảy ra biến hóa làm cho người ta phải kinh hãi. Nguyên bổn cổ liệt hỏa chân khí yếu ớt, một khi gặp phải tia chân khí màu xanh biếc Mộc Y Linh, liền như lửa gặp phải dầu, trong nháy mắt phóng đại lên mấy lần, màu sắc cùng tùy đó thay đổi, từ đỏ nhạt biến thành đỏ đậm, cỗ chân khí màu xanh biếc giống như bị lôi đi, trong nháy mắt cỗ chân khí màu đỏ cùng liệt hỏa chân khí hòa tan hỗn hợp cùng một chỗ. Oang, trong đan điền, hỏa diễm chân khí chợt tăng tốc, tràn ngập cả đan điền, sau đó chậm rãi di chuyển tới vị trí ngực, mà đại luồng chân khí dọc theo kinh mạch mà nhanh chóng bành trướng tới toàn thân. Đồng thời, ở xung quanh người ta, vô số hạt màu hồng gì đó không ngừng lấy ta làm trung tâm mà tụ tập, tiến vào trong thân thể ta, sau đó cùng chân khí màu đỏ dung hợp với nhau. Tốc độ thay đổi của chân khí có thể dùng mắt thường mà thấy. Càng ngày càng trở nên ngưng tụ lại, màu sắc càng đổi càng thâm, từ đỏ nhạt tới đỏ, sau đó là đỏ thẫm, cuối cùng biến thành đỏ sẫm. Trong lúc hấp thu, có một đạo chân khí màu đỏ nhạt càng thêm quái lạ biến thành màu xanh biếc. Lúc này, cả nguyên khí thiên địa của thành phố Thanh Lan đều trở nên ba động bất an. Vô số hạt màu đỏ từ trong nguyên khí thiên địa tách ra, giống như cơn gió lốc xoay tròn bay tới Phiêu Hương Các mà tụ tập lại. Cả Phiêu Hương Các đều chìm đắm trong một mảnh ánh sáng màu đỏ sẫm. Kịch liệt nguyên khí tụ tập lại như thế, làm cho những người có chút tu vi trong thành phố Thanh Lan đều lấy làm kinh hãi khó hiểu. Mà trong mấy vị cao thủ của Thanh Lan càng lộ ra vẻ sợ hãi. Theo bọn họ thấy, mãnh liệt nguyên khí ba động như thế, chỉ có thiên giai cao thủ trong truyền thuyết mới có thể tạo thành. Đều đứng dậy bay tới trung tâm mà nguyên khí đang tụ tập. Mà ở bên trong Phiêu Hương Các, theo mật độ nguyên khí tụ tập càng ngày càng cao, áp lực càng ngày càng lớn. Rất nhiều người tu vi thấp đều không chịu nổi mà hộc máu, ngã xuống sàn nhà. Một số ít cao thủ còn lại toàn lực miễn cưỡng chống đỡ mà bay ra ngoài tháp. Nhưng đối với những người có hỏa thuộc tính mà nói, lại để cho bọn họ nhân họa đắc phúc, đều ngồi xuống vận công, hấp thu nồng đậm đến bía y thái của hỏa tính trong nguyên khí thiên địa. Nguyên khí này theo quán tính mà tiến vào trong thân thể những người gió. Ngắn ngửi trong vài giây mà bằng mấy tháng tu hành, cho thẳng đến khi thân thể không chịu nổi nữa mới lập tức phi thân bay ra ngoài. Nóng rực khí lưu không ngừng xoay tròn trong LIG ngực, ép tới ta không thở nổi. Thân thể không cảm giác đau đớn lúc này lại cảm thấy càng ngày càng nóng. Một cỗ chân khí theo kinh mạch mà khuyến tán tới tận não bộ. Ta chỉ ông một tiếng, phảng phất có một tiếng một cái chuông lớn vang lên bên tai. Cả tâm thần đều bị chấn động đến mơ hồ, không cầm cự được nữa. Ta từ trên ghế ngã xuống, quỳ trên mặt đất, thân thể co lại, ôm lấy ngực, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, thân thể không ngừng run rẩy. Mộc Y Linh toàn lực ngăn cản nguyên khí dồn nén, từng bước rất khó khăn mới tới gần ta, vội vàng hỏi, Dương Đạo, ngươi làm sao vậy, ngươi không nên làm ta sợ, ta rất khó chịu, ta ngẩng đầu lên, thở hổn hển nói. Cổ cuồng bạo hỏa diễm khí tức kia giống như vòng nước xoáy không ngừng xoay chuyển trong lòng ngực ta. Mỗi một vòng đều phình to lên, thân thể trở nên nóng bỏng, cảm giác hô hấp mình như phun ra lửa vậy. Ta dám thề, bây giờ nhiệt độ thân thể ta tuyệt đối đã vượt qua 100 độ, mà cảnh vật trước mắt ta lại trở nên vô cùng rõ ràng. Ánh mắt có thể thấy được hình dáng những hạt bụi nhỏ trong không khí. Mà số lượng của cho bụi trong nháy mắt hiện lên trong nã. Mộc Y Linh thấy con mắt ta, nhất thời kêu một tiếng kinh hãi a a, theo phản xạ lùi lại hai bước, lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì trong mắt nàng, khuôn mặt của ta không có chút máu, một đôi con ngươi trắng bệch tới mức làm cho người ta sợ hãi. Ngay cả đồng tử đều là màu trắng, chỉ ở trong giữa đồng tử phát ra một tia sáng màu đỏ, nhưng ta không có để ý tới phản ứng Mộc Y Linh. Bởi vì ta cảm thấy ngực mình sắp bị luồng cuồng bạo khí tức kia làm cho bạo phá. Mà ngũ quan thần kinh lại trở lên nhạy cảm gấp trăm ngàn lần. Thị lực lúc đầu giống như người bình thường thì đến bây giờ đã trở thành siêu cấp bìa y thái thị lực. Mãnh liệt tới mức trái ngược. Không thích ứng được ta phải nôn mửa mấy lần. Cách chương.